Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời Lê Nguyên nói thực sự là vô lý, bởi Nam Nhiễm dù nghĩ thế nào cũng không tìm ra bất kỳ lý do nào khiến cậu phải rời xa Lê Nguyên. Trừ phi Lê Nguyên đã làm điều gì vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu, như phản bội hay ngoại tình chẳng hạn, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ của Lê Nguyên, Nam Nhiễm đã biết, giờ đây cậu tuyệt đối không thể moi được từ miệng anh ta bất kỳ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ bị mất đi ấy. Bởi Lê Nguyên rõ ràng không muốn nói với Nam Nhiễm bất cứ điều gì, càng không muốn cậu khôi phục bất kỳ ký ức nào. Thái độ kiên quyết của anh khiến Nam Nhiễm cảm thấy lạnh lòng. Người này hoàn toàn không biết những ký ức bị mất ấy quan trọng với Nam Nhiễm đến mức nào. Tìm lại ký ức và trở về bên Lê Nguyên, trong một khoảng thời gian, thậm chí đã trở thành niềm tin của Nam Nhiễm. Cậu đã đấu tranh, nỗ lực vì điều đó. Thậm chí chính vì thế mà cậu mới sống sót được. Nhưng giờ đây, người mà cậu ngày đêm nhớ nhung lại bảo cậu từ bỏ niềm tin ấy. Điều này khác gì gờ. Việc này khiến Nam Nhiễm tức giận, đồng thời cũng khiến cậu sợ hãi. Cậu bỗng nhận ra mình thật ngu ngốc. Cậu hoàn toàn không biết người tự xưng là Lê Nguyên trước mặt này có thực sự là Lê Nguyên hay không. Nam Nhiễm chỉ dựa vào trực giác kỳ diệu của mình và vài dự cảm mơ hồ để khẳng định người này là Lê Nguyên. Nhưng những ký ức vụn vặt của cậu chẳng hề xác nhận điều gì một cách rõ ràng. Vậy những ký ức mà cậu gọi là ký ức, liệu có thực sự đáng tin? Vì thế, làm sao cậu có thể biết những ký ức đó là thật? Là sự thật, tại sao không thể là do một người nào đó, thậm chí một nhóm người, cố ý dùng thủ đoạn để thao túng trí óc cậu, tạo ra những ký ức giả tạo? Làm sao cậu biết mình thực sự là mình? Nam Nhiễm không biết gì cả, không hiểu gì cả, cậu chẳng nhớ được gì. Vì thế, cậu sợ hãi, cậu hoang mang, cậu thậm chí nảy sinh ý nghĩ cực đoan muốn phá hủy tất cả. Cậu nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Lê Nguyên trước mặt. Cậu hít thở sâu để bản thân trông bình tĩnh, rồi bình tĩnh hỏi Lê Nguyên. Anh không muốn tôi nhớ lại quá khứ, hay là muốn ngăn cản tôi nhớ lại quá khứ? Nam Nhiễm ngừng lại một chút, đưa tay lau khóe miệng. Môi cậu vẫn còn son đỏ mà đám hạ nhân láo toét trước đó bôi lên. Họ cũng chỉ biết bôi mỗi son môi, nên khóe miệng Nam Nhiễm đỏ rực. Nhưng cậu chẳng bận tâm, tiếp tục nói. Hay tôi có thể hỏi thẳng hơn, giờ anh là bạn của tôi hay là kẻ thù? Đối diện với câu hỏi của Nam Nhiễm, Lê Nguyên vẫn im lặng như thường lệ. Nam Nhiễm không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào từ chiếc mặt nạ lạnh lẽo của anh. Lần đầu tiên, cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và người này xa xôi đến vậy. Giữa họ như có một vực sâu khổng lồ, một vực sâu mãi mãi không thể vượt qua. Khoảng cách ấy quá xa, xa đến mức Nam Nhiễm muốn vươn tay chạm vào đối phương cũng không đủ dũng khí để bước qua. Lê Nguyên im lặng rất lâu, lâu đến mức Nam Nhiễm nghĩ anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình. Cậu xoay người định rời đi, cậu không muốn tiếp tục ở lại căn phòng tân hôn ngột ngạt này. Giờ cậu chỉ muốn lập tức khám phá nhà Khương, tìm ra nơi Cốc Địch đang bị giam, và nhanh chóng cứu cô ấy ra. Nhưng vừa bước được một bước, cậu đã bị Lê Nguyên từ phía sau kéo lại. Nam Nhiễm quay đầu nhìn anh. Lúc này, Lê Nguyên vẫn cúi đầu, chiếc mặt nạ dưới ánh nến ấm áp phản chiếu sắc màu ấm áp. Mái tóc dài mượt mà của anh trượt xuống vai. Tay anh nắm lấy tay Nam Nhiễm lạnh buốt, nhưng Nam Nhiễm cảm thấy những ngón tay ấy khẽ run rẩy, như thể đang sợ hãi, lại như đang cố kìm nén điều gì đó. Tôi luôn nghĩ làm thế nào để giữ cậu lại, để cậu không rời xa tôi. Lê Nguyệt phát ra giọng nói dịu dàng và bình tĩnh, nhưng trong tai Nam Nhiễm, giọng nói ấy như đang run rẩy, như phát ra một âm thanh đáng sợ. Âm thanh ấy như tiếng LNR của sự sợ hãi tột độ. lại như giai điệu của sự phấn khích đến cực điểm. Lê Nguyên kéo dài giọng, ngữ điệu mang theo sự điên cuồng kỳ lạ. Anh tiếp tục nói, vẫn dịu dàng và bình tĩnh. Tôi đã làm những chuyện khiến cậu cực kỳ chán ghét. Vì thế, nếu cậu nhớ lại, cậu sẽ không tha thứ cho tôi, càng không ở lại bên tôi. Nghe anh nói, Nam Nhiễm không kìm được ngừng thở. Cậu cảm thấy tim mình như nghẹt ở cổ họng. Không hiểu sao, cậu bắt đầu căng thẳng, run rẩy cùng với Lê Nguyên. Không tự chủ được, dù thế nào, cậu cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Lê Nguyên nói vậy, rồi ngẩng đầu lên, trên chiếc mặt nạ yêu dị, chỉ để lộ đôi mắt của anh. Anh nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc phức tạp khiến Nam Nhiễm lạnh sống lưng. Dáng vẻ này khiến Nam Nhiễm cảm thấy nguy hiểm. Cậu vô thức lùi lại một bước, nhưng cánh tay vẫn bị Lê Nguyên nắm chặt. Vậy tôi phải làm sao mới tốt đây? Là trói cậu lại, bẻ gãy đôi cánh của cậu, nhốt cậu vào lồng của tôi. Lê Nguyên dường như bật cười. Dù mặt nạ che kín khuôn mặt, Nam Nhiễm biết anh đang cười. Chắc chắn anh đang nhếch môi, cười một cách đáng sợ, như thể đang tận hưởng niềm vui tột độ. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Nam Nhiễm bất chợt nhớ lại những ký ức mà cậu đã cố gắng quên đi. Những ký ức gần như đã bị cậu xóa sạch. Cậu ngồi trong căn phòng trống rỗng, trên chiếc ghế gỗ chết tiệt ấy, kẻ BNTH, trước mặt cậu cũng cười như vậy, dịu dàng mà đáng sợ. Tận hưởng nỗi sợ của Nam Nhiễm, nỗi sợ trước khi chết, quá giống nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Nam Nhiễm nhận ra điều gì đó. Cậu phát hiện ra một thứ đáng sợ, dù chính cậu cũng không muốn thừa nhận. Nam Nhiễm không kìm được để lộ vẻ mặt hoảng sợ. Cả người cậu run rẩy, cố gắng giằng tay khỏi Lê Nguyên, nhưng tay anh như gọng kìm siết chặt cánh tay cậu. Sức mạnh ấy khiến Nam Nhiễm đau đớn, và nỗi đau càng làm cậu hoảng loạn hơn. Lê Nguyên nhận ra sự hoảng loạn của Nam Nhiễm. Anh tiến tới một bước, kéo Nam Nhiễm về phía mình, ôm chặt cậu vào lòng, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng. Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì đáng sợ đâu. Nam Nhiễm bị anh ôm, vòng tay lạnh buốt khiến cả người cậu run rẩy. Đừng sợ, Lê Nguyên VTV, mái tóc mềm mại trên đầu Nam Nhiễm an ủi cậu, dường như trong khoảnh khắc, anh bỏ qua bản chất đáng sợ, bỏ qua những thứ khiến người ta kinh hoàng, trở thành một người dịu dàng, đáng để dựa vào. Nam Nhiễm cứng đờ đứng yên, để Lê Nguyên ôm chặt. Cậu cảm nhận được những ngón tay của anh VTV cổ và má mình, rồi Lê Nguyên dùng bàn tay ấy che kín mắt Nam Nhiễm. Tầm nhìn của cậu trở thành một mảnh tối đen. Cậu nghe thấy tiếng Lê Nguyên kéo mặt nạ lên, rồi cảm nhận được anh tiến lại gần. Một cảm giác mềm mại chạm vào môi cậu. Nam Nhiễm không dám động đậy. Cậu quá sợ hãi, nhưng chính cậu cũng không biết mình sợ điều gì. Chỉ vì nhớ lại ký ức trước khi chết. Chỉ vì nhớ lại kẻ sát nhân tàn nhẫn đã giết cậu. Chỉ vì cảm thấy Lê Nguyên trước mặt có một chút giống kẻ đó. Chính sự tương đồng ấy khiến Nam Nhiễm sợ hãi tột độ. Lê Nguyên đang hôn cậu, dường như muốn đưa lưỡi vào miệng cậu. L, M láp trên môi cậu. Nhưng Nam Nhiễm cắn chặt răng, không đáp lại chút nào. Cậu lại mơ hồ nhớ ra mình từng hôn người này sau hòn non bộ trong công viên vắng vẻ. Từng ôm nhau trên ban công trong căn nhà. Từng nắm tay nhau đi trên con đường không một bóng người. Khoan đã, con đường, không một bóng người. Cậu mất tập trung rồi. Thật không ngoan, không nhận được phản hồi. Lê Nguyệt khẽ cắn vào khóe môi Nam Nhiễm như một hình phạt. Lê Nguyên không buông bàn tay che mắt Nam Nhiễm. Rồi cậu nghe thấy tiếng vải vóc. Hóa ra Lê Nguyên tìm được chiếc khăn đỏ bị cậu hất ra, gấp lại thành một dải dài, rồi dùng nó bịt mắt Nam Nhiễm. Sau đó, Nam Nhiễm được Lê Nguyên bế lên, đặt lên chiếc giường đỏ rực vui tươi. Lê Nguyên kề sát tai cậu, nói, chúng ta vào động phòng thôi. Nam Nhiễm không thể phản kháng. Sức mạnh và thể lực của đối phương vượt xa cậu. Trong khoảnh khắc này, cậu thậm chí quên mất Uyên Ương đao của mình. Cậu quên mất có thể gọi dao ra và đâm đối phương một nhát. Dù giờ có nhớ ra, cậu cũng không làm được nữa. Vì thế, Nam Nhiễm chỉ lặng lẽ nằm trên giường, cuộn tròn trong lòng Lê Nguyên. Cậu không nhìn thấy gì, chỉ lúng túng vươn tay đặt lên vai anh. Cậu để mặc Lê Nguyên CS quần áo của mình. Cậu hy vọng có thể nhớ lại những điều hạnh phúc, như sự thân mật giữa cậu và người này trong quá khứ. Nhưng cậu chẳng nhớ được gì. Tất cả những ký ức có thể khiến cậu vui vẻ. Trong khoảnh khắc này, Nam Nhiễm hoàn toàn không nhớ nổi. Điều duy nhất cậu nhớ được chỉ có một. Đó là hình ảnh cậu ngồi trên chiếc ghế ấy, bị Lê Ngun một dao cứa qua cổ họng. Rồi Nam Nhiễm khóc, cậu càng cuộn mình nhỏ lại, cố gắng biến thành một khối nhỏ xíu, nhỏ đến mức không ai nhìn thấy. Cậu khóc mà không phát ra tiếng, chỉ nghẹn ngào. Nhưng mỗi khi cậu khóc, Lê Nguyên lại cúi xuống cắn môi cậu, không cho cậu phát ra âm thanh. Đừng khóc nữa. A Nhiễm, Lê Nguyên mơ hồ an ủi cậu. Tôi sẽ không làm những chuyện đáng sợ nữa. Cậu đừng sợ. Lê Nguyên vừa dịu dàng Nam Nhiễm, vừa nhẹ giọng an ủi. Anh kéo tấm màn hồng phấn trên giường, tấm màn mỏng che phủ cả hai người. Dưới ánh nến đỏ trên bàn, chỉ còn thấy bóng người mờ ảo từ khe hở dưới cánh cửa gỗ. Không biết từ lúc nào, một làn sương mù mịt mờ len lỏi vào. Làn sương ấy lượn lờ, thổi tắt ngọn nến trên bàn. Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Phần nội dung nhạy cảm bị lược bỏ. Trong thành phố ấy, tuyết đang rơi, nhưng thời tiết này không bình thường. Dù tuyết rơi đầy trời, Nam Nhiễm lại không cảm thấy cái lạnh của mùa đông. Cậu mặc áo sơ mi mỏng và áo khoác, đứng trên con đường không một bóng người, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời đen như nhuộm mực, không có sao, không có trăng, chỉ có những bông tuyết lấp ló từ bóng tối bay xuống. Đèn đường bên cạnh cậu nhấp nháy, lúc sáng lúc tối. Trên đường, rác và nhựa vương vãi khắp nơi, không ai dọn dẹp. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo lá cây và túi nhựa. Xe cộ trên đường đỗ bừa bãi, một số còn mở toang cửa, không khóa, cũng không có cảnh sát giao thông đến phạt. Biển hiệu quán bar bên cạnh sáng đèn neon, nhưng Nam Nhiễm không nghe thấy tiếng nhạc ồn ào từ bên trong. Đêm nay qua tĩnh lặng, như thể cả thị trấn bỗng biến mất trong chớp mắt. Chỉ để lại những cốc cà phê còn bốc hơi nóng và những chiếc ghế vẫn còn hơi ấm. Nhưng người ngồi trên ghế đã không còn. Nam Nhiễm do dự trên con đường trống vắng. Cậu rẽ một góc, bắt đầu đi về phía cửa nhà trong ký ức. Nhà cậu ở không xa. Cậu biết Lê Nguyên đang ở đó, đang đợi cậu. Cậu phải về nhà, về bên người ấy, mang theo niềm tin mãnh liệt ấy. Nam Nhiễm bước đi trên con đường lạnh lẽo, nhưng đi được một đoạn, cậu dừng lại dưới một cột đèn. Cậu đứng yên, không thể bước tiếp, đôi chân cậu như mọc rễ, như một cái cây cắm chặt trên đường. Trong đầu cậu, một giọng nói vẫn gào thét, thúc giục cậu nhanh về nhà. Về nhà, về bên Lê Nguyên, tôi phải về, tôi nhất định phải về. Anh ấy đang đợi tôi. Anh ấy luôn đợi tôi. Nhưng tại sao phải về? Chỉ vì anh ấy đang đợi tôi? Anh ấy thật sự đang đợi tôi sao? Nam Nhiễm cứng đờ đứng đó, cảm giác mình như hóa thành bức tượng. Tại sao phải về? Tại sao muốn về? Tại sao nhất định phải về? Tại sao Nam Nhiễm lại sợ hãi đến vậy? Như thể sắp mất đi điều gì quan trọng. Nỗi sợ sâu thẳm ấy bao vây trái tim cậu. Nhưng cậu không thể hiểu, đây thực sự là cảm xúc của chính cậu, hay là thứ gì đó bị thao túng. Trời sáng, Nam Nhiễm nằm trên chiếc giường phủ chăn đỏ rực. Mở mắt, cậu mơ màng thoát ra khỏi giấc mơ. Cậu mơ hồ nhớ mình đã mơ thấy mình đi trên con đường không một bóng người. hướng về nhà, về phía Lê Nguyên. Nam Nhiễm cảm thấy giấc mơ này có lẽ là một phần ký ức của cậu. Cậu dần nhớ lại nhiều thứ hơn, nhưng càng nhớ nhiều, cậu càng mơ hồ. Nam Nhiễm lắc đầu, gạt giấc mơ ra khỏi tâm trí. Cậu khẽ cúi xuống nhìn người nằm bên cạnh. Lê Nguyên yên lặng ngủ, không đeo mặt nạ, tóc anh che kín nửa khuôn mặt. Nam Nhiễm không gạt tóc để nhìn rõ mặt anh. Khi anh ngủ, quá yên tĩnh, không thở, không tim đập, không có nhiệt độ, trông như đã chết. Nam Nhiễm vô thức đưa tay chạm vào cổ anh để kiểm tra mạch, nhưng rồi cảm thấy hành động này thật buồn cười. Cậu rõ ràng biết trong thế giới kỳ lạ này, cả ngôi làng không ai có nhịp tim hay nhiệt độ nữa. Nhưng không biết dân làng có nhận ra điều này không, hay họ đã nhận ra, nhưng không muốn thừa nhận. Tối qua, Lê Nguyên thực ra không làm gì quá đáng. Dù CS quần áo Nam Nhiễm, nhưng chỉ dừng lại ở việc dùng tay vào miệng, không đi xa hơn. Nam Nhiễm bị anh hôn đầy mặt, bị đè mãi không buông, quấn quýt một lúc lâu, khiến Nam Nhiễm không khóc nổi nữa. Hành vi của Lê Nguyên giống như trở về quá khứ, khi họ thân mật sống cùng nhau. Nam Nhiễm mơ hồ nhớ Lê Nguyên là người rất chu đáo, dịu dàng, luôn chu toàn mọi thứ, chỉ là quá bám người. Liệu có bước nào sai lầm, hay từ đầu đây đã là một cái bẫy? Nam Nhiễm nhìn bầu trời trắng bệch bên ngoài. Thực ra cậu không ngủ nhiều, vì hôn lễ diễn ra nửa đêm, lại quấn quýt với Lê Nguyên một lúc, ngủ được chút thì bị tiếng thông báo của hệ thống đánh thức. Đây là thông báo hiếm hoi của hệ thống: đã hoàn thành điều kiện kết hôn với thiếu gia nhà Khương. Thưởng 2.000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại 28, tỷ lệ đồng bộ trò chơi 78, tỷ lệ đồng bộ giảm mạnh, độ khó trò chơi tăng, tỷ lệ tử vong tăng, tài nguyên có thể nhận được giảm. Xin ký chủ lưu ý. Nam Nhiễm suy ngẫm thông báo của hệ thống. Hóa ra kết hôn với thiếu gia nhà Khương là điều kiện bắt buộc, còn được thưởng 2.000 điểm. Nhưng thông báo chỉ nói phải kết hôn với thiếu gia nhà Khương, không nói rõ là thiếu gia nào. Nam Nhiễm không khó đoán, nếu theo cốt truyện gốc, có lẽ nhân vật chính sẽ kết hôn với nhị thiếu gia. Như vậy, tình huống có phần vi diệu. Nam Nhiễm trèo xuống giường, cậu không mặc lại bộ hỷ phục, mà trực tiếp xin hệ thống đổi một bộ quần áo tiện lợi. Nhân lúc trời vừa hừng sáng, bóng tối chưa tan hết, cậu định đi quanh nhà Khương để tìm nơi Cốc Địch bị giam. Tối qua, Nam Nhiễm đã nghĩ cách thoát thân để cứu Cốc Địch, nhưng bị trì hoãn khá lâu. Dù vậy, cậu nghĩ Cốc Địch chắc chưa gặp chuyện gì. Trước khi đại thiếu gia xác nhận lấy được máu trinh nữ, hai người phụ nữ duy nhất trong làng là rất quý giá. Qua lời đám hạ nhân, có vẻ chỉ máu trinh nữ của cô dâu kết hôn với thiếu gia nhà Khương mới có tác dụng. Vì thế, trước khi đại thiếu gia lên tiếng, Cốc Địch vẫn an toàn, chỉ bị giam ở đâu đó. Họ nói cô ấy bị giam trong địa lao của nhà Khương. Nhưng địa lao ở đâu? Khi Nam Nhiễm bước ra khỏi phòng, cậu liếc nhìn Lê Nguyên, anh vẫn nằm yên, tĩnh lặng như chết. Nhưng khi Nam Nhiễm ra khỏi phòng, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ. Cậu vốn định tránh người, lén đi quanh nhà Khương, nhưng sau khi đi một vòng, cậu không gặp bất kỳ ai, không thấy chú Khương, không thấy đám khách tối qua ngồi chật kín ghế, không thấy một hạ nhân nào. Cậu đi qua sảnh đường, tiền viện, hậu viện, cả ngôi nhà lạnh lẽo, vắng tanh, mặt đất đầy lá khô và bụi bặm. Khu vườn cỏ dại tùm, trông như một ngôi nhà lớn bỏ hoang từ lâu. Nam Nhiễm đứng lại trong sân, nhận ra sương mù ban ngày dường như dày hơn. Bầu trời bị sương che phủ, không thấy mặt trời hay mây, chỉ có một mảnh xám xịt. Nam Nhiễm dừng lại, bất chợt quay lại. Cậu muốn trở về căn phòng tân hôn nơi Lê Nguyên đang ở, nhưng điều kinh hoàng xảy ra khi cậu bước vào phòng. căn phòng trống rỗng, Lê Nguyên vốn đang yên lặng ngủ trên giường đã biến mất. Không chỉ vậy, cả cách bài trí căn phòng cũng thay đổi. Màn đỏ vui tươi, bàn nến đỏ, rượu và đồ ăn chưa động đến, tất cả đều biến mất. Chăn gối đỏ trên giường cũng không còn, chỉ còn lại tấm ván gỗ trơ trọi, phủ đầy bụi dày, cũ nát và mốc meo, như thể từ lâu lắm không ai ngủ trên đó. Không đúng, hoàn toàn không đúng, Nam Nhiễm kinh ngạc đứng giữa phòng. Cậu nhớ rõ mình chỉ rời khỏi phòng vài phút, chỉ đi một vòng quanh sân. Vậy mà khi quay lại, Lê Nguyên đã biến mất. Không chỉ anh, cả cách bài trí căn phòng cũng không còn. Đèn lồng đỏ, màn đỏ, mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ đều biến mất sạch sẽ. Không còn một bóng người. Như thể ngôi nhà này từ đầu đến cuối không hề có ai tồn tại. Chẳng lẽ, Nam Nhiễm nghĩ đến điều gì đó, lao ra khỏi cửa, chạy ra khỏi nhà Khương. Cậu bước lên con đường trong làng. Trước mắt chỉ có con đường đá xanh trống vắng, lạnh lẽo, nhìn xa, những ngôi nhà cao thấp san sát nhau, sương mù trắng lạnh lẽo bao quanh nhà cửa và đường phố. Cả ngôi làng tĩnh lặng không một tiếng động. Cách Chương